Luân hồi nhạc viên, chương 733, kinh dị một đao, góc truyện audio.com, chương 44, kinh dị một đao vô tán huynh vì sao tức giận như thế không được biết, nhưng tôi hiểu biết một việc đó chính là tiểu mập mạp tạm thời đi không được mắt bên trong tràn đầy tơ máu vô tán huynh vọt tới tiểu mập mạp người phía trước một đầu to lớn kim loại thiết quyền dơ cao suy. Máy móc bao tay phần đuôi phun ra hơi nước sinh ra động năng, quyền này như là máy đóng cọc nện hướng tiểu mập mạp. Phanh, khí lãng khuếch tán ra đến, vô tán huynh tay bên trên máy móc bao tay đỏ bừng, hẳn là tiến hành siêu phụ tải vận tái. Lúc này vô tán huynh hô hấp nặng nhọc, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, hắn trên cổ mang theo một khối kiểu cũ đồng hồ bỏ túi một góc đã tổn hại. Theo này đồng hồ bỏ túi bộ dáng đến xem, đây cũng là một cái trang bị, nhưng trang bị không nên dễ dàng như vậy tổn hại mới đúng. Vô tán huynh khối này đồng hồ bỏ túi đích thật là trang bị, phẩm cấp có chút đặc thù, năng lực rất mạnh nhưng hết sức dễ dàng tổn hại. Đồng hồ bỏ túi đóng bên trong khảm nạm một tấm hình, theo đồng hồ bỏ túi phá toái một góc có thể nhìn thấy nhất danh nữ nhân mỉm cười khóe miệng rất hạnh phúc tươi cười. Nữ nhân này là vô tán huynh thê tử, quan trọng chính là, vô tán huynh thê tử đã qua đời. Ý nghĩa trọng đại đồng hồ bỏ túi bị làm hỏng, vô tán huynh đương nhiên sẽ trừng mắt, hắn không nhìn tiểu mập mạp phản kích huy vũ song quyền đối với tiểu mập mạp mãnh nện, song quyền như là dã tỏi, dị thường dữ dội, mặc dù dữ dội, nhưng đây chỉ là con rùa quyền, tiểu mập mạp trong lúc nhất thời bị nện có chút mơ hồ che, thầm nghĩ trong lòng này ra hỏa điên rồi sao, so sánh vô tán huynh. Phong hỏa luân con rùa quyền, tiểu mập mạp càng kiêm kỵ cách đó không xa tô hiểu. Uống vào số một thuốc về sau, Tô Hiểu thân thể các loại đau nhức cảm giác được đến rõ ràng làm dịu, hắn đứng lên, chậm rãi hướng tiểu mập mạp tới gần. Một bước, hai bước theo Tô Hiểu tiến lên, hắn theo chậm rãi tiến lên dần dần biến thành chạy nhanh. Siêu, Tô Hiểu dừng tại tiểu mập mạp lưng phía sau, tay bên trong chảm long thiểm dơ cao, nhắm ngay tiểu mập mạp lưng phía sau chém tới. Tiểu mập mạp cảm giác được lưng phía sau nghẹn ngào tiếng gió về sau, một chân đạp lên mặt đất, đến rồi cái 180 độ quay người, mặc dù hắn không cùng Tô Hiểu giao thủ qua, nhưng tiểu mập mạp biết Tô Hiểu không dễ chọc, hắn tình nguyện chịu vô tán huynh mấy quyền, cũng không nghĩ chịu Tô Hiểu một đao. Tiểu mập mạp thân thể vừa muốn bên cạnh chuyển, hai mắt đỏ bừng vô tán huynh lập tức nhào tới phía trước, hai cái máy móc bao tay bắt lấy kia mặt màu vàng phẩm chất tấm thuẫn. Tiểu mập mạp sắc mặt tối đen, hắn tình cảnh hết sức khó xử. Phanh, một tiếng vang trầm từ nhỏ mập mạp trên tấm chắn truyền đến, tấm thuẫn mặt ngoài xuất hiện một cỗ sóng xung kích, vô tán huynh hai cái máy móc bao tay bị chấn khai, lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Tiểu mập mạp đánh lui vô tán huynh chỉ dùng thời gian không tới một giây, nhưng này ngắn ngủi nháy mắt bên trong, đã đầy đủ Tô Hiểu chém ra một đao. Chảm long thiểm lưỡi đao chảm tại tiểu mập mạp lưng, tiểu mập mạp bởi vì đặc thù nguyên nhân, chỉ mặc đeo một cái màu tím đậm phẩm chất giáp da. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu tiêu tốn hải lượng nhạc viên tệ chế tạo chảm long thiểm, nếu như ngay cả tầng một màu tím đậm phẩm chất giáp da đều chém không phá kia Tô Hiểu cũng không cần tiếp tục tại luân hồi nhạc viên sông sáo, vẫn là về nhà bán khoai lang đáng tin cậy một ít. Lưỡi đao chảm tại trên bì giáp, xoẹt một tiếng, giáp da bị chém ra, lưỡi đao chém lên tiểu mập mạp lưng phía sau làn da. Tại đây một khắc tiểu mập mạp cảm giác được rõ ràng lưỡi đao đụng vào làn da lạnh buốt cùng nhói nhói, nhưng hắn cũng không sợ, hắn nhục thể phòng ngự cực kỳ kinh người. Trường đao đầu tiên là vạch phá tiểu mập mạp làn da, lúc sau là cơ bắp, cuối cùng là xương cốt. Phốc phốc, máu tươi bão táp, tiểu mập mạp trong mắt lập tức thắt chặt. Làm sao có thể, tiểu mập mạp đầy mắt không thể tin, hắn trước lưu ý qua Tô Hiểu tay bên trong đao chỉ là màu vàng nhạt phẩm chất vũ khí mà thôi, hắn thấy, này thanh đao nhiều nhất có thể phá vỡ hắn ra phòng ngự. Sự thật cũng không phải là như thế, Tô Hiểu một đao chém vào tiểu mập mạp lưng bên trong, trường đao chỉ ít không có vào lưng khoảng 10cm, chém tới đối phương xương sống lưng mới dừng lại. Không chỉ có là tiểu mập mạp khó có thể tin, Tô Hiểu cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chảm long thiểm thế mà sắc bén như vậy, trước đó hắn đối phó oán chi cô nhi, Sirius lúc chặt đứt đối phương xương cốt đều thực cố sức, hiện giờ chém ra tam giai chủ tăng thân thể vì cái gì như thế nhẹ nhõm. Kỳ thật Tô Hiểu khinh thị Sirius xương cốt cường độ, không nói trước Sirius. Cường độ cao xương cốt LV26, Sirius có 3 cái kỹ năng đều là cường hóa thân thể xương cốt, những cái đó xương cốt chính là Sirius vũ khí, có thể chém ra những cái đó xương cốt đã là thực kinh người chuyện. Chảm long thiểm cường hóa thiên về điểm không ở chỗ chặt đứt địch nhân vũ khí, mà ở chỗ phá vỡ địch nhân ngoại tầng phòng ngự cùng thân thể phòng ngự, trong đó am hiểu nhất chính là phá vỡ thân thể phòng ngự, sắc bén độ. 32 cũng không phải bài trí, trường đao chém qua tiểu mập mạp lưng phía sau, một đạo bán mét dài, 10cm sâu khủng bố vết thương xuất hiện. tiểu mập mạp con mắt chừng lớn đến cực hạn, nhìn thấy bỗng nhiên biến mất 12% sinh mệnh giá trị, hắn mặt bên trên nhẹ nhõm biến mất, ẩn ẩn có chút tuyệt vọng. Đây là phá phòng kỹ năng. Tiểu mập mạp mặt hướng Tô Hiểu liền lùi lại mấy bước, hắn không biết này đao chàm kích còn có kế tiếp tổn thương. Thanh cương ảnh năng lượng tại tiểu mập mạp thể nội bộc phát, máu tươi tại hắn khóe miệng tràn ra, bởi vì thường xuyên bị thương, kịch liệt đau nhức không làm hắn thất thố, hắn chỉ là thói quen xem xét luân hồi ấn ký chiến đấu ghi chép, nhận không biết năng lượng ăn mòn, người pháp lực giá trị đã bị phệ diệt 140 điểm, người nhận 140 chân thực tổn thương. 18 điểm chân thực tổn thương, đã tiêu hao pháp lực giá trị 10%, 28 điểm chân thực tổn thương, ác ma chi ấn, 125 điểm chàm kích tổn thương. 217 điểm phong nhận tổn thương, năng lực thiên phú. Đại địa chi tử, đã phát động, ngươi đem miễn trừ lần này tổn thương 25%, cảnh cáo. Chân thực tổn thương giai vị cao hơn năng lực thiên phú. Đại địa chi tử, miễn trừ chân thực tổn thương thất bại, cảnh cáo. Địch quân vũ khí sắc bén độ đã vượt qua 30 điểm, ngươi thiên phú năng lực. Góc truyện audio.com, đại địa chi tử, hiệu quả giảm phân nửa, vẻn vẹn miễn trừ 12.5. Phong nhận tổn thương, nhìn thấy này kinh dị công kích chỉ số tiểu mập mạp luống cuống, hắn rất không minh bạch kia rốt cuộc là cái gì phẩm chất vũ khí, màu vàng nhạt phẩm chất. Đừng mẹ nó nói giỡn, màu vàng phẩm chất trường kiếm hắn đều dùng thân thể ngạnh kháng qua, tuyệt không như vậy biến thái. Đây chính là Tô Hiểu chế tạo Trảm Long Thiểm, không có quá nhiều sức tưởng tượng năng lực, chỉ có sắc bén đến cực hạn, duy nhất kèm theo năng lực vẫn là bị động năng lực. Máu tươi từ tiểu mập mạp lưng phía sau trong vết thương tuôn ra, thanh cương ảnh năng lượng sinh ra kịch liệt đau nhức làm hắn tâm phiền ý loạn, có chút không cách nào tập trung lực chú ý. Tiểu mập mạp đối với đèn thề, hắn tuyệt không muốn chịu đau thứ hai, tuyệt không nghĩ cây đau kia nhất định là phụ ma lừa gạt loại năng lực, nếu như vậy biến thái vũ khí là màu vàng nhạt phẩm chất, hắn trực tiếp chặt nhị đệ, bao nhị đệ nhân bánh sủi cảo. Giảo hoạt yếu, không, ngươi không tính yếu gà. Tiểu mập mạp hít một hơi thật sâu, hắn lấy ra một quyển trục trong tay hắn phá toái, đây là một viên màu vàng nhạt quyển trục, hiệu quả là có thể để cho hắn một loại năng lực không nhận nhị giai thế giới áp chế 3 giây, đây là hắn khẩn cấp biện pháp. Kia cuốn quyển trục phá toái đồng thời, tiểu mập mạp không gian chung quanh xuất hiện biến hóa, hắn tiến vào một chỗ dị thứ nguyên. Tiết hắc sắc quang mang tại tiểu mập mạp trên người hiện lên, hắn muốn mở đại chiêu, sắt thép thân thể LV40. Kỹ năng chủ động, kỹ năng hiệu quả, mở ra về sau, thể lực. 15 thân thể phòng ngự lực, 300%, mỗi giây sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. 20 điểm, hiệu quả kéo dài 30 phút đồng hồ. Nhắc nhở, học tập này kỹ năng về sau, không thể trang bị kim loại loại sát người hộ cụ, nếu không sẽ có kim loại đồng hóa nguy hiểm. Sử dụng điều kiện tiêu hao 300 điểm pháp lực giá trị. 10% sinh mệnh giá trị. LV10 kèm theo năng lực tinh cương, thân thể 20% khu vực kim loại hóa. LV20 kèm theo năng lực 2 lần tinh rèn, thân thể 30% khu vực kim loại hóa, thân thể phòng ngự lực. 50%, LV30 kèm theo năng lực bất diệt thân thể 50% khu vực kim loại hóa, gia tăng đánh lui kháng tính. LV40 kèm theo năng lực quyền uy xem thường, làm thừa nhận chân thực tổn thương lúc giảm miễn 30 điểm chân thực tổn thương. Sắt thép thân thể là tiểu mập mạp đại chiêu, nguyên nhân chính là như thế, hắn chưa từng trang bị kim loại loại đồ phòng ngự kia không chỉ có sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ cũng sẽ làm hắn sử dụng sắt thép thân thể lúc xuất hiện không biết nguy hiểm. Một khi kim loại đồng hóa tiểu mập mạp nhất định phải chết. Huống hồ, nắm giữ sắt thép thân thể về sau tiểu mập mạp căn bản không cần kim loại hộ giáp, dễ dàng cho hoạt động giáp da mới là lựa chọn tốt nhất. Bản chương xong, The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ main là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, main là thiên tài, y vừa phải có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, siêu, lịch, su, cách chương.